Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Thương Vinh hành động này, vô số chúng nhân đều là sững sờ, không ngờ rằng hiện tại cái này Thương Vinh cử động đến cùng là vì sao. Liền liền cái kia nhị hoàng tử, ánh mắt bên trong đều hơi hơi lóng lánh ra mấy điểm kinh ngạc, sau đó cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết sống chết, giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, trùng thiên sát ý từ nhị hoàng tử trên thân hiện ra tới. Cái này sát ý, vậy bắt đầu ảnh hưởng chung quanh nơi này mỗi một đạo lông vũ, biến vô cùng sắc bén kiếm khí ngang dọc hướng về phía Thương Vinh trực tiếp chém giết mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra, ngay trước kiếm khí đầy trời, tiếp cận đến Thương Vinh thân thể một khắc to lớn thiên địa chi lực bỗng nhiên tụ tập xuất hiện tại Thương Vinh trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo kim mang, ngừng tụ tại Thương Vinh trong lòng bàn tay, Thương Vinh cầm trong tay đạo này kim mang, đối lên trước mặt kiếm trận trực tiếp đập tới. Đăng nhập Incuatui.net, để đọc truyện ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng tiếng to lớn tiếng oanh minh, tại cái này kim mang phía dưới, nhị hoàng tử kiếm trận bị ngạnh sinh sinh ném ra một lỗ hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số kiếm khí, đánh vào cái này kim mang phía trên, đều là bị thật vỡ nát. Phản chấn lực lượng càng là đánh tới nhị hoàng tử trên thân, đem nhị hoàng tử thân thể đều bức cho lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo này kim mang là cái gì? Linh khí, chẳng lẽ đạo này kim mang là một kiện linh khí, cái gì linh khí, mới có cái này đáng sợ như thế uy lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chút ví dụ thực tế hơi yếu võ giả, đều kinh hô lên. Tại cục diện này như thế thế yếu tình huống phía dưới, Thương Vinh xuất ra đạo này kim mang, đem kiếm trận đều cho đánh nát quả thực là một kiện vô cùng cường đại linh khí, mới phải làm đến sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng rất nhiều thực lực cường đại chuẩn đế, thậm chí là một chút chân đế sắc mặt mới là hoàn toàn khác biệt, trên mặt mỗi người đều lộ ra mấy điểm vẻ sợ hãi. Thiên địa pháp tác, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên thiên bằng đế quốc chân đế, không khỏi kinh hô lên, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng không thể tin. Thiên địa pháp tác, tại sao có thể có thiên địa pháp tác? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt đại thiên địa pháp tác, cái này chỉ ít vậy có 10 đạo thiên địa pháp tác. Đây chính là Thánh Long bí cảnh đệ tử át chủ bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên địa pháp tắc tại yêu cổ đại lục bên trong, đều là chỉ có chân đế, mới có thể ngưng tụ ra. Tại cường đại chuẩn đế cũng chỉ là mượn nhờ thiên địa chi lực thôi, mà không cách nào chân chính ngưng tụ thiên địa pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia nhị hoàng tử bị đánh lui ra ngoài, sắc mặt hắn đều là lộ ra mấy điểm hoảng sợ. Nhị hoàng tử mặc dù đã sớm biết cái này Thương Vinh trên thân có thiên địa pháp tắc tồn tại, nhưng vậy không nghĩ tới Thương Vinh trên thân thiên địa pháp tắc trọn vẹn là có 10 đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại cái này 10 đạo thiên địa pháp tắc lực lượng, vượt xa khỏi hắn trong tưởng tượng, đem hắn lấy bản mệnh lông vũ biến thành kiếm trận, đều cho trực tiếp đánh nát. Lần này, nhị hoàng tử cần phải nguy rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn xem một màn này, vậy minh bạch nhị hoàng tử thực lực thật là tại cái này Thương Vinh phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là Thương Vinh nhưng lại có cuối cùng át chủ bài thiên địa pháp tắc nhị hoàng tử, như không cách nào tìm tới cơ hội chống lại Thương Vinh thiên địa pháp tắc lời nói, hắn chính là không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếm thử thiên địa pháp tắc uy lực A, Thương Vinh thiên địa pháp tắc vừa ra, quét ngang thế yếu, cười lớn một tiếng, cầm trong tay kim mang đối nhị hoàng tử trực tiếp đuổi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là đối mặt đế tôn, Thương Vinh tất nhiên không dám nghênh ngang dạng này đem thiên địa pháp tắc lấy ra vận dụng, dù sao đế tôn ở giữa tranh đấu, một khi là bị tước đoạt thiên địa pháp tắc chính là hội nhẹ thì ảnh hưởng thực lực, nặng thì tại chỗ vẫn lạc. Nhưng nhị hoàng tử, dù sao chỉ là một vị chuẩn đế, đối thiên địa pháp tắc căn bản không có năng lực trưởng khống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Thương Vinh liền là có thể không cố kỵ gì, nghênh ngang vận dụng thiên địa pháp tắc lực lượng, lần lượt oanh kích lấy nhị hoàng tử. 10 chiêu, 20 chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên địa pháp tắc lực lượng, không giảm chút nào, đối Thương Vinh tới nói, hắn chính là cầm trong tay thiên địa pháp tắc lần lượt oanh kích căn bản vốn không cần phải vận dụng quá nhiều linh lực. Mà nhị hoàng tử mỗi một lần ngăn cản, đều cơ hội là muốn đem lực lượng tiêu hao hầu như không còn, trong lúc nhất thời nhị hoàng tử trên thân khí tức đều là yếu xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị mài chết, Sở Phong Miên thở dài một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị hoàng tử huyết mạch lực lượng đều tại cái này Thương Vinh phía trên. Thế nhưng là Thương Vinh thiên địa pháp tắc là nhị hoàng tử không cách nào đối kháng, nhị hoàng tử mặc dù tìm không ít cơ hội thế nhưng là đều không thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhận thua, tại khí tức suy yếu đến thấp nhất một khắc nhị hoàng tử thân thể đột nhiên lui lại, thối lui ra khỏi trên lôi đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn linh lực đã là tiêu hao hầu như không còn, tại rằng con nữa chính là chỉ có một con đường chết. Hừ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy nhị hoàng tử toàn thân trở ra, Thương Vinh đứng trên lôi đài cũng chỉ là lạnh hừ một tiếng, không có đang nói cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.